Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chạy trốn. Tốt, chấm ngoặc kép. Anthony khí nói liên tục ba chữ tốt. Tăng ma hành giả, ta biết đạo ngươi tại phụ cận. Hiện tại đi ra ta liền tha chân lý tiểu tử này. Người nếu là lại không xuất hiện ta liền diệt toàn bộ Phong Diệp trấn. Anthony đối tối tăm mờ mịt bầu trời đêm hô to. Hiện tại đường tiếu xem như minh bạch. Ngày đó Anthony vì cái gì hỏi mình tăng ma hành giả có nặng hay không nghĩa khí cùng tình cảm. Nguyên lai hắn đã sớm làm xong hát cái này vừa ra chuẩn bị. Ta đếm ba tiếng, lại không xuất hiện ta trước hết giết một người. Anthony tay nâng cao cao, 3, chấm ngoặc kép, 2, chấm ngoặc kép, nam tước nắm trong tay lấy trọng kiếm, đem mọi người hộ tại sau lưng, 1, chấm ngoặc kép. Anthony đột nhiên động, đoạt lấy trong tay binh lính trọng kiếm một kiếm hướng nam tước bổ tới. Đến từ chiến sĩ cấp 6 một kiếm, đừng nói một cái chiến sĩ cấp 3, liền xem như cấp 4 cấp 5 đều không nhất định tiếp được. Nam tước trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắn sống nửa đời người, chinh chiến xa trường vô số, không nghĩ tới vậy mà chết tại mình đế quốc trong tay. Không cam lòng, phẫn nộ, nhưng mình là kẻ yếu. Nói những này có làm được cái gì? Chân lý con của ta. Chạy đi. Nói xong nam tước nhấc lên trọng kiếm nghênh đón tiếp lấy. Phốc phốc, Anthony kiếm bổ tới thứ gì ngừng lại. Máu tươi tung tóe nam tước một thân. Đang nhìn trên mặt đất Aubrey nằm ở nơi đó. Cầm trong tay một thanh bị chém đứt trọng kiếm. Nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp biến thành hai nửa. Đây chính là chiến sĩ cấp 6. Hoàn toàn nghiền ép tồn tại. Aubrey, chấm ngoặc kép. Nam tước trong nháy mắt giống như là già nua mấy chục tuổi. Theo cả đời mình người hầu cứ như vậy ở trước mặt mình chết rồi. Vẫn là thay mình ngăn cản chiến sĩ cấp 6 một kiếm. Mặc dù nam tước cùng Aubrey là chủ tớ quan hệ, nhưng trong âm thầm đường tiếu biết nói, nam tước từ trước tới giờ không coi Aubrey là người hầu. Càng nhiều thì là huynh đệ của mình. Chính mình lúc trước chiến hữu. Bây giờ Aubrey chết tại nam tước trước mắt. Nam tước tâm tình đường tiếu lý giải. Tí tách, nam tước khóc, nước mắt trên mặt đất. Cầm kiếm tay không ngừng run rẩy. Giờ khắc này hắn cảm giác mình là như vậy vô dụng. Như vậy vô năng. Aubrey trên mặt biểu lộ vĩnh viễn động lại. Đó là một loại cương nghị. Một loại không sợ. Một loại vui sướng hy sinh. Hắn nhất định cảm giác mình mệnh đổi nam tước một mạng vô cùng đáng giá. Ô ô, chấm ngoặc kép, Betty lôi kéo đường tiếu cánh tay khóc lê hoa đái vũ. Vừa mới còn rất tốt người nói chết thì chết. Aubrey đối Betty vẫn là vô cùng không tệ. Chưa bao giờ bởi vì không phải nam tước thân nữ nhi mà có cái gì thành kiến. Tương phản lại là nam tước phủ tiểu thư đãi ngộ còn cao hơn. Aubrey thúc thúc. Aubrey thúc thúc, chấm ngoặc kép, đường tiếu vỗ vỗ Betty bả vai an ủi nàng. Mặc dù mình đi vào cái thế giới này không lâu, nhưng đối với Aubrey ấn tượng còn là rất không tệ. Lão nhân kia tuyệt đối là một cái người hầu trung thành. Anthony thù này ta nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, nam tước cắn răng, toàn thân khí run lên. Nhớ kỹ lại như thế nào? Tiểu nhân vật mà thôi. Chấm ngoặc kép, Anthony bĩu môi khinh thường. Loại này uy hiếp hắn từ không để trong lòng. Anthony cũng không cho rằng hôm nay đường tiếu bọn hắn có thể chạy một cái. Tăng ma hành giả ta tại đếm ba tiếng. Người như lại không xuất hiện ta liền lại giết một cái. Chấm ngoặc kép, Anthony tay lại giơ lên. 3, chấm ngoặc kép, 2, chấm ngoặc kép, đông. Tiểu viện môn lần nữa bị phá tan một sĩ binh lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, bá tước đại nhân. Ái nhân tư đế quốc đánh tới. Claren đã tại Bắc Môn hạ giết ra đến một con đường máu. Cái gì? Anthony thần sắc trong mắt nhìn đường tiếu bọn người nói. Benson ngươi ở bên này nhìn ta đi chiếu cố Claren tên hỗn đản kia. Tuân lệnh, Anthony đi ra. Benson mang theo các binh sĩ tiếp tục vây quanh sân. Nhanh gọi tăng ma hành giả đi ra. Quy thuận ba lần đế quốc có cái gì không tốt? Benson nghiêm nghị nói. À. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu một tiếng cười tà, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Benson khí trên mặt biến đổi. Giơ tay lên bên trong kiếm liền muốn động thủ. Chân Lý nhanh vào trong nhà. Phá vách tường nhanh mang theo Betty rời đi. Nơi này ta đỉnh lấy. Chấm ngoặc kép, nam tước nhỏ giọng nói. Bây giờ đây là bảo tồn huyết mạch biện pháp duy nhất. Vạn hạnh, tại cái này loại thời khắc mấu chốt này ái nhân tư đế quốc giết tới đây đẩy ra Anthony. Không phải như thế nào có chút cơ hội đào thoát. Không, phụ thân đại nhân chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Đường Tiếu nắm chặt nam tước tay. Nước mắt đã rơi xuống. Đây là mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch ta người cha này sao? Nếu là chạy đi vi phụ không cầu ngươi báo thù. Chỉ cầu ngươi mang theo Betty hảo hảo sống sót. Nam tước nói xong đem Đường Tiếu đẩy vào phòng. Nam tước thúc thúc. Chấm ngoặc kép. Betty tiếng nói còn chưa rơi xuống nam tước đã khép cửa phòng lại. Lập tức bên ngoài truyền đến nam tước tùy tiện cười to. Đó là một loại quên đi tất cả. Không sợ hãi cười. Đến a, đều xông ta tới. Muốn động nhi tử ta liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Chấm ngoặc kép. Lập tức một trận trọng kiếm tiếng va chạm truyền ra. Chân Lý ca nhanh đi cứu nam tước thúc thúc a. Betty khóc. Để Đường Tiếu đi cứu nam tước. Đường Tiếu ngậm lấy nước mắt. Cắn răng từ không gian chữ vật bên trong xuất ra cấp một áo giáp mặc lên người. Một kiếm đem vách tường bổ cái vỡ nát. Không, chúng ta không thể trở về đi. Phụ thân cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta không thể cô phụ hắn. Không đau lòng. Không đau lòng là giả. Dù sao nam tước nhưng là mình thân phụ thân. Xin hỏi trên đời lại có đứa con trai kia nhìn xem phụ thân chết mà không nhúc nhích. Kéo Betty tay Đường Tiếu hướng ra phía ngoài phóng đi. Đường Tiếu tiểu viện vốn là tại nam tước phủ biên giới. Con vớt tơ, hố, con phá gian phòng bên ngoài tường liền là sau đường phố. Lúc này sau trên đường đều là binh sĩ tại trùng sát. Ái nhân tư đế quốc viện quân đúng là từ hai cái phương hướng đánh tới. Như thế cũng tốt, vừa vặn trợ giúp mình đào tẩu. Đông, một tiếng vang thật lớn. Đường Tiếu gian phòng vách tường trực tiếp nổ tung. Benson nắm lấy trọng kiếm vọt ra. Chân Lý ngươi nơi đó trốn. Chấm ngoặc kép, Benson nắm lấy trọng kiếm đuổi theo. Benson lão tặc, lão tử tìm ngươi rất lâu. Không nghĩ tới ngươi tại cái này. Lần trước ta thế nhưng là không ăn ít thua thiệt. Này đều cho ta trả lại. Có biết không biết từ nơi nào xông ra. Trực tiếp chặn lại Benson. Như thế vừa vặn, hai người cao thủ đều bị cuốn lấy. Vừa vặn có lợi cho chạy trốn. Thất thần làm gì? Mau đuổi theo Chân Lý a. Mình bị cuốn lấy, Benson lập tức gọi binh lính phía sau đuổi theo. Các binh sĩ từng cái chạy, tại trên chiến trường hỗn loạn triển khai truy đuổi. Lúc này Phong Diệp trấn lớn nhỏ đường phố đạo đều bị hai nước binh sĩ đánh nhau tràn ngập. Phong Diệp trấn bình dân tử thi khắp nơi có thể thấy được. Lão nhân hài tử, nữ nhân, chỉ cần là còn sống đều trốn không thoát các binh sĩ đổ sát. Đường Tiếu tim như bị đao cắt. Không nghĩ tới Phong Diệp Trấn sẽ có như thế một ngày. Trở tay thu hồi trọng kiếm. Ôm lấy Betty Đường Tiếu hướng ngoài thành chạy tới. Betty đừng sợ. Chúng ta sẽ chạy đi. Ca ca bảo hộ ngươi. Chân Lý ca. Nam tước thúc thúc có phải hay không chết? Betty ngữ khí bình thản. Nghe không ra một điểm sinh khí. Không có. Không có. Phụ thân là sẽ không chết. Chờ chúng ta chạy đi hắn sẽ tới tìm chúng ta. Nhất định sẽ. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu điên cuồng hô to. Rất nhanh. Cửa nam xuất hiện ở trước mắt. Lúc này một sóng lớn binh sĩ lao đến. Đằng sau cũng là binh sĩ. Betty tránh đằng sau ta. Đường Tiếu xuất ra trọng kiếm chuẩn bị chiến đấu. Ba canh cầu phiếu phiếu. Converter. Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.